Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, 309. Một năm kia, nữ vương vẫn là sân bay. Cái thế giới này hiện tại chính là tháng 8. Nóng bỏng mùa hè, thiêu đốt mặt trời để cho người có mấy người không chịu nổi. Cho dù là Academy City như vậy công nghệ cao địa phương, cũng không có cái gì ngoại lệ. Vốn là Mộc Tiểu Tiểu không cần để ý nhiệt độ các loại chuyện này. Cho dù theo mùa hè trong nháy mắt biến thành băng tuyết ngập trời mùa đông, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá đó là xây dựng ở chân tổ huyết thống dưới tình huống. Hiện tại chân tổ huyết thống bị phong ấn, Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền có thể cảm giác được. Nóng quá a. Trên người của hắn mặc dù đã cởi ra màu đen áo khoác ngoài, đổi lại một cái quần áo thường, nhưng là như cũ nóng quá a. Có thời gian bao lâu không có lãnh hội qua như vậy cảm giác nóng rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu đi ở trên đường cái buồn chán suy nghĩ. Hắn đã rời đi Kumokawa Seria nhà. Dù sao một mực đứng ở đó cũng không tiện. Chủ yếu hơn chính là, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ như thế nào đều cảm giác là Aleister tới nguyên nhân mới đem Kumokawa Seria cho chi đi ra. Coi như là Kumokawa học tỷ lợi hại như vậy nhân vật, cũng tuyệt đối không phải là Aleister đối thủ. Mấy chục nói riêng về tâm kế, phỏng chừng cũng chỉ có một cái nào đó đại chủ giáo mới có thể cùng nàng sánh bằng chứ. Quả nhiên, tâm cơ của phụ nữ chính là không giống vật thường a. Muốn như vậy nói Sokuhu Misaki cùng xưởng clone Dolly sự tình chính là hắn để lộ ra. Như thế hắn là biết nhiệm vụ của mình rồi hả? Làm sao có thể, nàng lại không có phát hiện hệ thống đại thần. Đúng dịp mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu về tới cầm lấy một tấm bản đồ tìm được Aleister an bài cho mình một học sinh nhà trọ. Mộc Tiểu Tiểu lúc này trợn tròn mắt, nhìn trước mắt cái này bình thường nam sinh nhà trọ. Đây không phải là nhà trọ của Kamizu Tuma sao? Tại sao đem gian phòng của mình sắp xếp ở chỗ này? Nhắc tới Tuma tại sao còn có thể tại Academy City? Hết thảy đều là nàng bày kế. Chính mình nắm giữ Imagine Breaker. Bị cái đó hồ ly tính toán lợi dụng tự nhiên không có thắc mắc. Đây là khẳng định, nhưng mấu chốt nàng sẽ làm sao lợi dụng chính mình. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chút tệ hại. Aleister tâm cơ quá sâu. Mộc Tiểu Tiểu chính là nghĩ bể đầu cũng rất khó đoán chúng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Liền như vậy lười đến suy nghĩ nhiều như vậy. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Mộc Tiểu Tiểu căn phòng là ở bên cạnh Tuma. Cái này đúng dịp không thể lại đúng dịp. Khóe miệng co giật Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn đi cùng Tuma chào hỏi. Nói thế nào sau đó đều là hàng xóm rồi. Nhưng là suy nghĩ một chút còn là sau này hãy nói đi. Đi vào gian phòng của mình. Ừ, một dạng phổ thông. Đối với chỗ ở hắn không quá để ý. Nhưng ngươi cái này thậm chí ngay cả một máy vi tính đều không có. Làm lông a. Không biết đối với ngự trạch mà nói máy vi tính là thần khí sao. Thật may chính mình dưỡng thành mang theo người tiện mang laptop thói quen tốt. Lấy ra máy vi tính xách tay. Bút ký, Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhướng mày một cái. Hỏng bét, mặc dù có máy vi tính nhưng là quên mang CD tới. Do dự một chút hắn liền xoay người đi ra khỏi phòng. Không biết nơi này có không có trò chơi CD bán. Trong thẻ ngân hàng tiền lại có không ít. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đối với đây cũng là không chút nào để ý. Chỉ cần thân phận của mình vấn đề giải quyết, liền có thể dùng ma tinh đi ngân hàng đổi đồng yên. Chẳng qua là để cho hắn buồn bực là liên tục đi hết mấy cái tiệm, cũng không thấy lý tưởng mình trò chơi. Đừng nói hát trò chơi, liền ngay cả đều một bộ cũng không tìm tới. Cũng vậy, dù sao Academy City chủ yếu là khai phá siêu năng lực. Tiến vào người nơi này đều là có thiên phú có thể trở thành năng lực giả học sinh. Coi như không năng lực giả cũng sẽ không trạch, đương nhiên sẽ không đối với cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, Aogami Piece ngoại trừ, lại nói cái này Aogami Piece ngự trạch vật phẩm từ đâu tới. Mộc Tiểu Tiểu mất mát đi ở trên đường. suy nghĩ có phải hay không là nên cùng Alistair đề nghị tại Academy City cách làm một cái Akihabara. Dù sao cái này Academy City đều là đề nghị của mình. Làm một cái Akihabara không quá phận chứ. Được rồi, coi như cái này quá phiền toái. Đám kia chúng ta làm một chút trò chơi CD cũng được à? Ai nha, tương đương, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Chính mình dường như đụng phải người nào. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy một cái tóc dài màu vàng kim. 11-12 tuổi xung quanh nữ hài bị chính mình đụng ngã trên đất. Liền vội vàng tiến lên dự định đỡ nàng dậy, ngươi không sao chớ? Ta không phải cố ý. Ngạch, bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn. Cô bé này mặt rõ ràng hiện ra ở trước mắt chính mình. Ngươi là, tóc dài màu vàng kim, mắt lóe sao, trừ cái kia vùng đồng bằng ngực. Đây không phải là tâm lý khống chế Sokuhu Misaki sao? Tê, đau quá đau, té xuống đất Sokuhu Misaki che lấy cái mông của mình. Hôm nay tâm tình của nàng thật sự là rất không xong. Mặc dù mới vừa thành vì danh cánh cửa trường học quý tộc Tokiwa Dai nữ giáo một thành viên, nhưng là nàng lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Bạn tốt của mình, cũng là duy nhất một người bạn rời đi nàng. Dolly, tế bào sao chép thể số không? Cũng là nàng ở bên trong xưởng clone Dolly nhận biết duy nhất một bằng hữu. Sao chép thể tuổi thọ rất tới cũng rất ít, cho nên đối mặt Dolly tử vong, nàng căn bản không có biện pháp. Lại cộng thêm xưởng clone Dolly những thứ kia nghiên cứu viên tính toán. Nàng không thể không tiến hành phản kháng. Mặc dù cuối cùng vẫn là đối với bọn họ thành công tiến hành tẩy não. Hơn nữa chiếm lĩnh toàn bộ xưởng clone Dolly. Nhưng là nàng lại không có cái gì cảm giác thành tựu. Có vẻn vẹn chẳng qua là vô tận bi thương mà thôi. Nếu như là ngày trước, mình bị người đánh ngã mà nói nhất định sẽ tiến hành trả thù. Mặc dù nàng có lúc cũng sẽ có chút ít đại tiểu thư tính khí, nhưng là trả thù cũng không phải là máu gì tinh sự tình, chẳng qua là đùa dai mà thôi. Nhưng là bây giờ nàng đã không có cái tâm tình này. Phí sức đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, liền muốn rời đi. Sokuhu Misaki, nàng rốt cuộc có một chút phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, ngươi biết ta? Thì ra là như vậy. Là fan của ta sao? Bất quá thật xin lỗi. Hiện tại ta đây không có tâm tình. Ngươi rời đi trước đi. Nếu như muốn tìm ta tốt nhất vẫn là hẹn trước một chút. Nhỏ như vậy liền có nữ vương phạm. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Ánh mắt tại bộ ngực của nàng nhìn qua hai lần. Dĩ nhiên nhận biết ngươi rồi. Bất quá ta cũng không phải là cái gì buồn chán fan. Ngoài ra, người không cảm thấy một cô bé nói ra những lời này cảm giác rất không khỏe sao? Phải không? Sokuhu Misaki sững sờ. Nàng thân là siêu năng lực giả, nhân khí tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là trước mắt người này lại nói phải không? Sau đó tỉ mỉ quan sát Mộc Tiểu Tiểu hai mắt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Là ta người theo đuổi sao? Thật xin lỗi. Lời còn chưa nói hết, liền bị Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra tại trên trán bắn một cái. Nhất thời nước mắt lưng tròng, tức giận nói, ngươi đây là đang làm gì? Theo đuổi em gái ngươi. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác nhổ nước bọt, ngươi cảm thấy ta sẽ. Đối với một cái phát dục cũng không được chín loli cảm thấy hứng thú sao? Ngươi nói cái gì? Sokuhu Misaki nghe nói như vậy sau giận tím mặt. Lại còn nói mình là loli. Cái này không thể nhẫn nhịn a. Chẳng lẽ ta nói sai? Mộc Tiểu Tiểu cố ý đem con mắt chăm chú hút tại ngực của nàng, vô luận từ nơi nào nhìn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Đặc biệt là nơi này. Chẳng lẽ ngươi không biết thành thục đại tỷ tỷ mới là nam sinh tình nhân trong mộng sao? Ngươi, Sokuhu Misaki sắc mặt đỏ bừng, nghĩ phải phản bác cũng không biết nói thế nào. Cúi đầu xuống nhìn một chút bộ ngực của mình. Trong lòng càng giả dối. Chỉ có thể kiên trì đến cùng bĩu môi nói. Cái loại này bộ ngực lớn nữ nhân có gì tốt. Chẳng qua chỉ là hút người nhãn cầu mà thôi. Đường ngang ngõ tắt. Đối với loại nữ nhân này ta nhưng là xem thường nhất rồi. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, yên lặng mà đem trong túi điện thoại di động một cái kiện đè xuống. Trong lòng lại cười nở hoa, nguyên lai ngươi thì cho là như vậy à, còn nữa. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tại sao biết ta? Cái này là bí mật. Mộc Tiểu Tiểu thần bí khó lường cười cười, mới vừa chỉ là bởi vì thật vất vả. Thấy được một người quen mới gọi lại ngươi. Như vậy thì bái bai. Sau đó chúng ta còn sẽ gặp mặt. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía ngạc nhiên Sokuhu Misaki nháy nháy mắt, sau đó phất phất tay, biến mất ở trên đường. Người quen, ta quen biết hắn sao? Người kỳ quái, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Sokuhu Misaki lắc đầu một cái, liền không để ý cái này nhạc đệm rồi. Nàng còn không có từ trong cái chết của Dolly lấy lại tinh thần đây. Quá khoa trương. Ở trong đám người qua lại, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng lắc đầu một cái, lúc này Sokuhu Misaki lại có thể. Thật là khó có thể tưởng tượng một năm nàng nhũ lượng làm sao vừa được lớn như vậy. Mộc Tiểu Tiểu vào lúc này không có làm nhiều dây dưa. Mặc dù nhiệm vụ cùng Sokuhu Misaki có quan hệ không sai, nhưng là từ từ đi đi, nếu không nhưng vẫn là sẽ hù đến người ta. Converter THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.